đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, nàng rất đặc thù. 4 càng cầu đặt mua. Hoa Trọng Dương trên đường đi nghĩ thật lâu. Chính mình chưa bao giờ có vong niên giao. Lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, cũng toán đổi một thân cải trang. Quanh năm khắp nơi U Minh giáo bên trong, cũng coi là rất chức vị cao. Bốn phía bôn ba thời điểm, đa số thời điểm cũng không xuất thủ cơ hội. U Minh giáo một đường đi tới, diệt đi Lục Diệp trở lên cao thủ. Nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng không tính thiếu. Cho nên, hắn ngược lại là lo lắng cho mình bị nhận ra được. Có người đến trả thù, Lục Châu cũng không có gấp hồi đáp Hoa Trọng Dương. Mà là cảm giác Hạ Thiên Thư phi phàm lực lượng. Vừa rồi một trưởng kia, lực lượng không mạnh, ước chừng có 1/10 phi phàm lực lượng. Lão phu họ Lục, đến từ Bồng Lai. Lục Châu một nửa bịa chuyện, một nửa nghiêm túc. Tiểu hữu cùng lão phu một vị cố hữu rất giống. Lão phu xác nhận lầm người. Nhận sai thì sao? Lão phu muốn tìm là Vu Chính Hải. Vô xảo bất thành thư. Lục Châu câu trả lời này lại làm cho Hoa Trọng Dương sắc mặt vui mừng. Nguyên lai là đến từ Bồng Lai tiền bối. Có nhiều đắc tội. Hoa Trọng Dương chắp tay nói. Người cũng biết Bồng Lai. Đâu chỉ biết. Chấm ngoặc kép. Hoa Trọng Dương lại nói một nửa. Lại lập tức dừng lại. Đem còn lại nói nuốt trở vào. Thật là kém chút hỏng đại sự. Lục Châu cũng là nội tâm khẽ nhúc nhích. Sớm biết như thế, liền không mù biên cái gì Bồng Lai môn. Xuất trưởng thời điểm cũng liền không chiếu theo Bồng Lai con đường đến. Hoa Trọng Dương lời nói xoay chuyển. Hỏi, lão tiên sinh đến Kinh Châu cần làm chuyện gì? Tìm người, Lục Châu chi tiết nói. Tiểu hữu đến Kinh Châu, cần làm chuyện gì? Một hỏi một đáp, không thiệt thôi. Hoa Trọng Dương nói ra. Tìm người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Song phương đối thoại rất cơ giới, tràn ngập cảm giác không tín nhiệm. Loại tình huống này tại tu hành giới bên trong rất phổ biến. Hoa Trọng Dương có trả lời như vậy, Lục Châu không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng lúc này, trên bầu trời mấy tu hành giả ngự kiếm mà đi, hướng phía phương bắc bay đi, thuần một sắc bạch bào, tốc độ cực nhanh. Hoa Trọng Dương ngẩng đầu nhìn một mắt, khẽ nhíu mày nói, Hành Cử kiếm phái. Hắn lập tức hướng phía Lục Châu chắp tay. Lão tiên sinh, ta còn có việc, sau này còn gặp lại. Đạp chân xuống, nhảy vào giữa không trung, đi theo Hành Cử kiếm phái hướng phía phương bắc bay đi. Lục Châu cũng là kỳ quái. Hành Cử kiếm phái, Nho Môn vài cái đại phái một trong, lại đi qua rất nhiều năm thời gian bên trong, luôn luôn điệu thấp, hiện nay thế nào đều đi ra rồi. Thập đại danh môn vẫn lạc về sau. Những môn phái kia bắt đầu ngo ngoe muốn động rồi. Có lẽ là bởi vì Trảm Liên thời đại mở ra về sau. Đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế gia tăng tông môn thực lực. Lục Châu không suy nghĩ nhiều. Đạp không mà đi. Đi theo. Toàn lực phi hành. Hoa Trọng Dương ngự không phi hành thời điểm. Quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Lục Châu quả nhiên đuổi theo. Hắn lại lần nữa nhìn một chút phía trước Hành Cử kiếm phái đám người. Lúc này trong lòng hơi động, gừng càng già càng cay, đuổi đến quá gấp, dễ dàng xảy ra chuyện. Thế là hắn chậm lại tốc độ. Lục tiền bối, cũng muốn đi Kinh Châu lấy Bắc Tế Thiên Đài xem náo nhiệt. Tế Thiên Đài, Lục Châu nhớ tới Vân Lai khách sạn điếm tiểu nhị thuyết pháp. Nói ra, đúng vậy, Hoa Trọng Dương nghe vậy. Trong lòng hơi động, sự tình so trong tưởng tượng phức tạp nhiều. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một trận phổ thông tế sống. Hắn dạng này thất diệp cao thủ, đơn độc đi tới, liền có thể ổn thỏa cầm xuống. Hiện nay nhìn đến, có Hành Cử kiếm phái nhúng tay, lại có Bồng Lai môn Lục tiền bối nhúng tay. Không hề đơn giản, khách quan mà nói, Hoa Trọng Dương đối Bồng Lai môn càng có hảo cảm, Nho môn trị thiên hạ. Từ xưa đến nay, U Minh giáo đánh thiên hạ, tự nhiên sẽ đắc tội rất nhiều tại thần đô làm quan nho môn tu hành giả. Lục tiền bối có thể lý giải lần này tế sống người. Hoa Trọng Dương lại lần nữa chậm lại tốc độ, sử dụng cương khí đem toàn bộ sóng gió ngăn tại bên ngoài. Không hiểu nhiều lắm, Lục Châu ước gì chậm lại tốc độ. Cái này người nào chịu được? Thất Diệp Nguyên Thần tốc độ. Hắn mới nhất diệp, trừ phi, sử dụng bạch trạch. Vấn đề là, một ngày sử dụng bạch trạch, không phải là bại lộ thân phận sao? Hoa Trọng Dương nghĩ nghĩ. Nói ra, nghe nói, nữ tử này không rõ lai lịch, là cái tà ác người. Có người nói nàng đến từ Lâu Lan, có người nói nàng đến từ Vô Tận Hải. Tóm lại rất tà môn. Nàng đến về sau, bách thú xâm nhập, phi cầm cuồng loạn, tại tu hành giới nhìn đến. Cái này là điềm không may, lý nên tế sống. Nói xong những này, Hoa Trọng Dương vụng trộm quan sát Lục Châu biểu tình biến hóa. Hắn cần xác nhận, vị lão nhân này, không phải cùng hắn đến cướp người. Lục Châu đối với mấy cái này đương nhiên không có hứng thú. Mục tiêu của hắn, đương nhiên là Vu Chính Hải. Ngươi sẽ tin cái này? Đương nhiên không tin. Hoa Trọng Dương lắc đầu. Ngoạc kép, ngươi là đi cứu người? Lục Châu hỏi lại. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Hoa Trọng Dương sững sờ. Lão nhân kia không đơn giản a. Không hỏi ra cái gì. Ngược lại là bị ngược lại đem một quân. Cùng Lục Tiền Bối đồng dạng. Đến một chút náo nhiệt. Bất quá, nữ tử này rất đặc thù. Hảo hảo một cái mạng. Cứ như vậy bị tế sống. Thật là đáng tiếc. Thiên hạ chi đại. Nhân tâm khó lường. Có thể thuận lợi vượt qua cả đời. Đã là may mắn. Làm sao đến tâm tư thương hại người khác. Lục Châu nói ra. Nói có lý. Thụ giáo. Hoa Trọng Dương nhìn về phía trước. Nơi nào còn có hành cử kiếm phái ảnh tử. Nhân tiện nói. Lục Tiền Bối. Không bằng tăng thêm tốc độ. Không cần. Lục Châu lạnh nhạt nói. Hoa Trọng Dương tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng thế, liền vội vàng gật đầu nói. Lục Tiền Bối đại trí tuệ. Tế Thiên Đài là chết. Lại động không? Cần gì đi theo hành cử kiếm phái đám người kia? Hai người một đường bay đến. Không vội không chậm, lướt qua thành bên ngoài nhất phiến bụi lâm hòa hà lưu. Liền nhìn thấy cổ phác trang trọng. Màu sắc đơn điệu nghiêm túc Tế Thiên Đài. Liền giống như là một tòa thanh sắc tranh thủy mặc giống như. Tế Thiên Đài cũng không lớn, phương viên khoảng 100 mét, thuần một sắc đá xanh sàn nhà lát mà thành, bốn góc cũng có bậc thang. Tế Thiên giữa đài ở giữa, lại lâm thời xây dựng một tòa đài cao, phía trên trói thập tự giá gỗ, dưới giá gỗ phương, chất đầy củi lửa, thật đúng là cầm người sống tế tự. Lục Tiền Bối, người có chút nhiều, Hoa Trọng Dương nói ra, hai người chậm rãi hạ xuống. Bước vào Tế Thiên Đài khu vực, không ít đê giai tu hành giả, chen chúc mà tới, vây quanh Tế Thiên Đài, giết chết yêu nữ, giết chết yêu nữ, giết chết yêu nữ. Lục Châu cùng Hoa Trọng Dương nghe đến biển người tiếng hò hét. Tầm mắt quét tới, thân mang bạch y hành cử kiếm phái, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, không tham dự hò hét, bên trái còn có một đám thân mang đạo bào tu hành giả. Rằng co nhìn lẫn nhau. Hoa Trọng Dương nhướng mày. Sự tình quả nhiên biến phức tạp. Tiểu Hữu, ngươi vì cái gì nhíu mày? Lục Châu hỏi. Quá nhiều người ồn ào. Hoa Trọng Dương hồi đáp. Vậy không bằng cứ thế mà đi. Ngươi cùng lão phu mới quen đã thân, không bằng uống chén trà như thế nào? Lục Châu tận lực để cho mình nhìn qua rất bình thản, rất hòa ái. Không thể thay vào đi qua bất kỳ uy nghiêm cùng khí thế. Hoa Trọng Dương lại lắc lắc đầu nói. Đều đã đến, xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, hắn đã đáp ứng giáo chủ và thất tiên sinh. Nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Sự tình mặc dù phức tạp, có thể còn chưa tới không thể khống tình trạng. Hoa Trọng Dương ngẩng đầu nhìn hạ giá gỗ. Nói ra, Lục Tiền Bối. Thật không phải vì nữ tử này mà đến. Hắn tại hỏi thời điểm. Mắt bên trong tràn ngập chất vấn cùng không tin. Lục Châu biết rõ. Lúc này bất kể hồi đáp cái gì Hoa Trọng Dương cũng sẽ không tin tưởng. Thế là nói ra. Trong lòng ngươi đã có đáp án. Cần gì hỏi lại lão phu. P.S. Lại thêm một cái bạch ngân minh chủ. Ta cố gắng chút từng chút trả nợ. Câu phiếu phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.